Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 49, Trường Mâu. Xích tương đương, phía sau lưng đẩy mạnh lực lượng cộng thêm beta cấp văn minh đặc chế dẫn lực kỹ thuật. Naime thành công huyền phù ở giữa không trung. Nói thật, trước mặt màn sáng 6-7, Kurumi lại chỉ có thể xem hiểu trong đó hai cái. Còn như cái khác là có ý gì? Nàng làm sao biết? Hơn nữa đang phi hành lúc, Kurumi linh lực trong cơ thể luôn là không đè xuống được. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhập vào cơ thể ra vậy. Xem ra, nếu như không dài thời gian thích ứng, sợ rằng rất khó sửa đổi tới. Két, vách tường kim loại phía trên kéo dài tới xuất động cửa. Kurumi nhíu nhíu mày, hướng phía trên người mình bọc thép so với một phen. Bả vai nhún nhún, Naime đồng dạng làm ra tương ứng động tác. Xem ra ngươi chuẩn bị rất sung túc nha. Hừ hừ hừ, đó là đương nhiên, dùng hay là ý niệm. Thôi động thần kinh dẫn dắt trang bị, Naime trong nháy mắt làm ra phản ứng. Oanh, trong sát na vượt qua tốc độ âm thanh, mà hậu quả chính là không khí đè ép thành thanh âm đao suýt chút nữa ở kim loại trên mặt tường xé đường vết rạch. Yếu ớt trạng thái, phòng ngự thiếu chút nữa thì trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tuy là loại trình độ này sức gió đối với Kurumi mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng đối với Red Queen, đó chính là của nàng thất trách. Lồng năng lượng không ngừng thêm dày. Kurumi ở bên trong hoàn toàn không có cảm thụ được một tia gió tiếng. Loại này bại lộ ở trong không khí. Toàn phương vị New York thành phố cảnh đêm. Quả thực so với Stark cái kia hình chiếu màn sáng muốn thoải mái nhiều. Oanh, âm bạo thanh vang lên. Naime, huyền phù ở giữa trời cao. Trên bầu trời dị hưởng khiến mọi người ngẩng đầu kiểm tra. Nhưng đèn kịt bầu trời đêm cũng không có khiến cho bọn hắn thấy cái gì. Có một nam tử trẻ tuổi đứng ở nhà mình sân thượng. Cầm ống giòm tay phải đều chết lặng. Há to miệng, một bộ bất khả tư nghị thần tình. Thẳng đến trong ống giòm cơ giáp lần nữa biến mất. Thanh niên chỉ có nhảy dựng lên. A hát, trời à, vì sao ta không có lấy camera? A hát, thật TMD chết tiệt. Red Queen, thử xem hình thái thứ hai cực nhanh trạng thái. Trên màn ảnh tiểu la lị nháy nháy mắt. Yên tâm đi, chủ nhân, tất cả nằm ở trạng thái an toàn. Lò phản ứng nguồn năng lượng cũng đủ chống đỡ ngài chơi đùa. Hì hì, Kurumi khóe miệng móc ra mỉm. Cười, thật không nghĩ tới đồ chơi này so với ta tốc độ phi hành đều nhanh. Red Queen trong mắt quang, mang chớp rồi chợt hiện. Các loại Stark năng lượng chuyển hóa khí thành công. Đồng thời chở khách đến, Naime, trong. Tin tưởng chủ nhân thực lực của ngài đều sẽ có chất đề thăng. Nhìn quanh một vòng New York cảnh đêm, Kurumi không có vấn đề nói. Ta nhưng là vô cùng mong đợi đấy. Phía dưới, liền hướng bên kia bay đi. Kurumi sau khi xác định phương hướng, Naime đi theo chỉ thị của nàng làm ra tương ứng động tác. Đồng thời trên thân phi cơ lưu động kim loại, bắt đầu nhanh chóng ở tuyến trong lưu chuyển. Oanh, lần nữa trong nháy mắt gia tốc đến tốc độ siêu âm. New York trong trời đêm lại vang lên một tiếng dị hưởng. Cái này đã đưa tới S.H.I.E.L. đề sự chú ý. Bởi vì thuần chủng lồng năng lượng nguyên nhân, Kurumi ngay cả một tia trở lực cũng không có cảm thụ được. Cũng không phải là bởi vì nàng thân thể tố chất cường hãn, mà là lồng năng lượng đem hết thảy trở lực tất cả đều ngăn cản tại ngoại. Đồng thời vận dụng những thứ này sức gió, sử dụng khung máy móc lần thứ hai gia tốc, quang mang ở con ngươi ở chỗ sâu trong lóe lóe. Red Queen, loại này khung máy móc tựa hồ không có bất kỳ hạn chế nào. Trên lý thuyết là như thế này không sai. Đây chẳng phải là bất luận kẻ nào đều có thể mở ra. Điểm ấy xin yên tâm. Không có ta chỉ lệnh, bất luận cái gì khung máy móc đều không thể bắt đầu dùng. Hơn nữa, chủ nhân ngài cho rằng đi qua thần kinh dẫn dắt trang bị câu thông khung máy móc cứ như vậy dễ dàng. A, Kurumi nháy nháy mắt, quả thực rất dễ dàng a. Cảm giác giống như khi còn bé chơi chân đạp bản độ khó không sai biệt lắm. Phía trước, cảnh đêm, trong nháy mắt bị màn sáng sở xâm chiếm. Red Queen đứng ở bên cạnh thay đổi thân phục sức, rất giống một cái tiểu lão sư. Cạch cạch cạch, chủ nhân, mời xem bảng đen, phốc, ha ha. Kurumi tay trái thoát ly thần kinh dẫn dắt, lấy tay che miệng cười khẽ. Bởi vì Red Queen bộ dạng thực sự quá với khôi hài, Red Queen đảo cặp mắt trắng dã. Có thể đối với chủ nhân ngài mà nói rất dễ dàng, nhưng đặt ở người thường trên người, vậy đơn giản cùng hiểu thấu đáo sinh tử không khác nhau gì cả. Trưởng khống mỗi một cái thần kinh, cũng làm ra chính xác chỉ lệnh, có thể nói cái này mỗi người cũng có thể làm được. Cũng có thể nói mỗi người đều làm không được đến. Bọn họ đối với thần kinh vận dụng chỉ là thuộc về nhất cạn tầng. Có chút không có thiên phú nhân, dù cho trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cả đời cũng không đạt được cái loại này cao độ. Mà chủ nhân ngài, trong cơ thể linh lực hoàn toàn quen thuộc thân thể tất cả. Tuy là còn không đạt được trưởng khống mỗi một khỏa tế bào trình độ, nhưng là bắt đầu hướng phía đó bắt đầu xuất phát. Khổng lồ tinh thần lực có thể khiến ngài làm ra chuẩn xác nhất tứ chi phán đoán. Cho dù là mây tính toán căn cứ bắt trước ra tư thế, cũng so ra kém ngài vô ý thức làm ra động tác. Lại nói, Red Queen không thèm để ý chút nào nói, Marvel trong vũ trụ, tinh thần lực siêu tuyệt quái vật sẽ để ý cái này bọc thép. Coi như muốn sử dụng, đối với bọn hắn mà nói, cũng bất quá một than sắt vụn, có thể lò phản ứng đối với bọn họ có điểm tác dụng cũng khó nói. Kurumi vô ý thức dùng tay phải sờ, mò xuống ba, kết quả, Nightmare, cánh tay phải cũng đưa về phía, đầu. Lại bị lồng năng lượng ngăn cản ở ngoài. Kurumi sạm mặt lại, được rồi. Có đôi khi quả thực tuyệt không thuận tiện. Cái này thần kinh dẫn dắt trang bị là ngươi chính mình làm ra à? Đúng vậy, Red Queen đương nhiên nói. Ta lại không rõ IS cụ thể phương thức vận hành. Phảng phất một cái hạch tâm là có thể đại biểu tất cả. Nhưng trời mới biết, hạch tâm, rốt cuộc là đồ chơi gì? Là vật gì? Bởi vì IS thế giới vật lý hằng số xuất hiện bác mới phải xuất hiện à? Nhất định là a. Hình chiếu ra Red Queen khí cấp bại phôi dậm chân, hai tay nhỏ bé lấy mái tóc nhào nặn hỏng bét. Rất rõ ràng, IS hạch tâm cho nàng mang tới quấy nhiễu, suýt chút nữa khiến nàng rơi vào ăn khớp khóa. Nếu không phải là biết IS thế giới không ở nhất phương vũ trụ, vật lý hằng số có thể bất đồng, sợ rằng Red Queen motherboard đã đốt cũng khó nói. Người đã thiết kế ra IS không phải sao? Nếu có thể vận dụng lên năng lượng chuyển hóa khí, siêu việt này IS còn chưa phải là dễ dàng. Kurumi an ủi, có thể bây giờ, Nightmare đặt ở phía kia trên thế giới, cũng là đứng đầu nhất một nhóm cơ giáp. Red Queen lắc lắc sắp bị nàng chà đạp thành ổ chim tóc. Dầu dĩ không vui nói, ta đương nhiên biết, ta chỉ là muốn giúp đỡ chủ nhân. Ta cảm giác cái này beta cấp trí năng thật sự là. Được rồi, Nightmare đã cho ta cũng đủ lớn vui mừng. Có ở đây không vận dụng ra Kiel dưới tình huống. Loại cơ giáp này quả thực vô cùng cường lực. Chủ nhân, kỳ thực ngài có thể từ ngài phía sau bắt được vũ khí. Ahat, Kurumi y theo Red Queen chỉ thị, trực tiếp từ cơ giáp phía sau quất ra một cây trường mâu. Thử, hỏa tinh hướng bốn phía vọt tới, rõ ràng là cầm ở cơ giáp cánh tay chung, nhưng Kurumi lại như cũ cảm thụ được phần kia trọng lượng. Đỏ vang con người hơi nheo lại, trường mâu trên có khắc ấn ma pháp văn lộ nàng rất rõ ràng. Nhưng chế tạo trường mâu tài liệu, lại vượt quá dự liệu của nàng. Nếu như nàng toàn lực thôi động trường mâu, có thể phát huy xuất lực số lượng, tuyệt đối kinh khủng dị thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.